Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Tùng Hoa đến, cảnh Như Họa nhìn về phía Kỳ Vũ trong tay dẫn theo đồ vật. Bên trong nguyên bản yên lặng nằm trong lồng đi ngủ một đoàn. Thấy được nàng trong nháy mắt nhảy nhót, trong lồng trên nhảy dưới tránh. Hướng về phía nàng chi chi gọi gọi chính là Tùng Hoa. Cảnh Như Họa ánh mắt lóe lên mỉm cười. Rơi vào Kỳ Vũ trong mắt. Hiển nhiên là rất thích mình lần này mang về sủng vật. Nàng nhìn thấy công ty rất nhiều nữ minh tinh thích nuôi sủng vật. Cái gì mèo mèo chó chó. Cho nữ minh tinh cũng mang đến không ít sung sướng. Nghe bên người trợ lý nói. Tiểu nữ sinh đều rất thích nuôi sủng vật. Mình tâm tư khẽ động. Bình thường mình rất ít ở nhà bồi tiếp nữ nhi. Nữ nhi ở nhà một người cũng rất nhàm chán. Mua chỉ sủng vật trở về bồi bồi nàng cũng tốt. Nghĩ như vậy Kỳ Vũ liền đến sủng vật thị trường. Muốn cho nữ nhi mua chỉ bác đẹp chó. Thế nhưng là lão bản đều đã bán hết. Kỳ Vũ muốn đổi cửa tiệm thời điểm liền thấy ngồi xổm ở bồn hoa thượng con sóc. Hai con mắt chính quay tròn nhìn xem nàng. Còn có thể xông nàng chào hỏi. Giống như là có thể xem hiểu nàng ý tứ đồng dạng. Trong lòng lúc ấy liền làm quyết định mua con tùng thử này trở về. Như thế dùng linh tính sùng vật cũng rất khó gặp. Huống chi mình cũng rất thích. Cảnh Như Họa tiếp nhận chiếc lồng, đem chiếc lồng mở ra. Tùng Hoa tranh thủ thời gian nhảy đến Cảnh Như Họa đầu vai cọ sát. Không muốn xa rời ý vị nồng đậm. Kỳ Vũ ở trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên không có mua sai. Sủng vật này quả thật là so mèo chó đến càng lấy vui. Nữ nhi cũng rất thích. Cảm ơn, Cảnh Như Họa cười nhạt nói. Sờ lấy Tùng Hoa lông, giúp đỡ Kỳ Vũ chỉnh lý hành lý. Hạ hạ, không cần tới, ngươi đi ăn một chút gì. Kỳ Vũ đoạt lấy Cảnh Như Họa trong tay hành lễ. Nói, ta trưởng thành, ngươi về sau không muốn vì ta quan tâm. Cảnh Như Họa nhìn xem cái này trang dung tinh xảo nữ nhân. Phần lót hạ không che giấu được từng tia nếp nhăn. Vì nữ nhi, nàng thật sự là móc tim móc phổi, cũng là đáng thương mẫu thân. Nhà ta hạ hạ trưởng thành, Kỳ Vũ tùy ý Cảnh Như Họa sửa sang lấy hành lý. Vụng trộm lau nước mắt, nhiều năm như vậy, nữ nhi còn là lần đầu tiên như thế cùng với nàng ôn tồn nói chuyện. Để trong nội tâm nàng lại là ngọt lại là chua xót. Nàng không thể cho nữ nhi một cái hoàn chỉnh nhà. Nữ nhi tính cách có chỗ thiếu hụt. Đây hết thảy đều cùng gia đình độc thân nguyên nhân không quan hệ. Kỳ Vũ cũng không có bởi vậy nhận tâm đối nữ nhi chặt chẽ giáo dục. Nàng là cửa hàng khôn khéo người. Làm sao lại đối nữ nhi của mình tính cách không biết. Không phải là không muốn quản. Là không đành lòng đi quản. Nàng tùy hứng cố tình gây sự. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Mà lại trên thế giới này nàng thân nhân duy nhất chính là nữ nhi. Duy nhất treo chống cũng là nữ nhi. Nàng tại ngành giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy. Ngoại trừ mình vốn là học cái này một hạng. Còn có một nguyên nhân chính là nữ nhi lúc nhỏ nhìn xem trên tivi những cái kia chói lọi minh tinh. Đệ nhất chăm chú nhìn nàng hô mụ mụ. Ta sau khi lớn lên cũng phải trở thành người như bọn họ. Ngành giải trí có bao nhiêu loạn. Trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá. Nàng nghĩ đến nữ nhi có giấc mộng này. Mình vô luận như thế nào cũng phải giúp nàng thực hiện. Có mình tại, nàng cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Hạ hạ, mụ mụ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt a. Hành lễ chỉnh lý tốt về sau. Kỳ Vũ treo cười tiến phòng bếp. Trông thấy Kỳ Vũ tiến phòng bếp, Tùng Hoa rốt cuộc không kịp chờ đợi mở miệng. Chủ nhân, rất nhớ ngươi nha. Cọ lấy cảnh như họa mặt bắt đầu nũng nịu. Chủ nhân, thế giới này ta giống như tới qua nha. Vung song kiều, Tùng Hoa bắt đầu cùng cảnh như họa đàm luận thế giới này. Chúng ta tới qua. Cảnh như họa gật đầu. Xác thực tới qua. Lúc trước cái kia cố sự nàng phần lớn thời gian đều ngốc ở nước ngoài lữ hành. Bất quá trong nước mấy nhà cỡ lớn công ty cùng cửa hàng nàng vẫn nhớ. Không thể nào, chúng ta đây là càng sống càng trở về. Tùng Hoa nhưng gấp. Sẽ không, cùng một cái thế giới khác biệt cố sự. Cảnh như họa trấn an nói. Hết chương.